99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. 1 triệu bán cho ngươi. Không tư cách. Lục Diệc Hàn trước đó đối với Lệ Tư Thừa biết rồi vẻn vẹn dừng ở nghe đồn. Bây giờ như vậy rõ ràng cảm giác được hắn quanh người cái kia rõ ràng truyền đến trận trận lãnh ý. Cũng không nhịn được hơi kinh hãi. Lấy lòng mà đưa cho Lệ Tư Thừa một bộ bát đũa. Còn không có ăn đi. Ăn chung chứ. Nhìn thấy trên mặt hắn ánh nắng tuổi trẻ nụ cười. Lệ Tư Thừa trong lòng đột nhiên cảm giác buồn phiền đến hoảng. Một con mắt. Liền đứng dậy. Bước chân hướng về cửa phòng bệnh đi đến. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mới là Lệ Tư Thừa độc hữu đáp lại. Lục Diệc Hàn lại thấy vậy âm thầm líu lưỡi. Lão công ngươi tính tình thật có điểm quái. Tô Thiên Từ mỉm cười. Cũng không có nhận nói chuyện. Rất nhanh liền rời đi chủ đề. Chỉ là, hai người bọn họ đều không có phát giác được là. Cửa ra vào có một đường tinh tế bóng dáng. Chính giơ tay lên máy. Đem bọn hắn ăn cơm một màn đập tiến vào. Im ắng, vô tức, tại bệnh viện ở 2 ngày. Tô Thiên Từ liền xuất viện. Để cho tiện trông nom. Lệ lão thủ trưởng để cho Tô Thiên Từ vào ở lão trạch bên trong. Không đến 2 ngày thời gian, Lệ ra các trưởng bối ùn ùn kéo đến, toàn bộ đều đến xem mấy lần, mang đủ loại quà tặng, chồng chất thành một đống tiểu sơn, cùng lúc đủ loại thăm hỏi cũng nghe được nàng lỗ tai xinh kén. Nhưng là cùng lúc, cũng là cảm thấy thói đời nóng lạnh, đời trước nàng sảy thai thời điểm, có thể nói căn bản không người hỏi thăm. Thực về phần còn có không ít người đứng ở đường Mộng Dĩnh bên kia. Mang theo trào phúng, xem thường ánh mắt mắng nàng. Bây giờ, vẫn là cái này một nhóm người. Thế nhưng là sắc mặt đã đại biến bộ dáng. Sảy thai cần ngồi tháng thiếu. Thời gian nửa tháng, Tô Thiên Từ một mực tại trong lão trạch ở. Ngẫu nhiên cùng Lệ phu nhân trò chuyện đánh một chút bài. Ngẫu nhiên cùng ra ra cùng một chỗ hạ hạ cờ. Tâm sự. Nhưng là cái này thời gian nửa tháng, Lệ Tư Thừa đều chưa từng xuất hiện một lần, làm ra ra gọi điện thoại tới chất vấn thời điểm, lấy cớ, bề bộn nhiều việc công sự. Dạng này một cái hoàn mỹ lấy cớ, ra ra bất lực phản bác, chỉ cảnh cáo hắn nhiều trở lại thăm một chút Tô Thiên Từ. Liền đến đây thì thôi, Tô Thiên Từ cảm giác có chút tiếc nuối, trước mấy ngày cho tàn lại cháy tâm. Lại dần dần sáng lên xuống dưới. Tháng thiếu ngồi xuống xong, Tô Thiên Từ liền yêu cầu chuyển về trong thành biệt thự. Có thể trở lại biệt thự về sau. Y nguyên không gặp Lệ Tư Thừa bóng người. Dạng này Tô Thiên Từ cảm giác có chút đánh bại. Lại bắt đầu cùng đời trước thời điểm giống như đúc. Mang mang bận bịu. Hắn vĩnh viễn có bận bịu không xong công sự. Thế nhưng là đây mới là Lệ Tư Thừa không phải sao? Là nàng xa xỉ nghĩ quá nhiều, tự mình đa tình, lại tại trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày thứ 3 rời giường thời điểm, liền nhận được Lâm Uyển Đình điện thoại. Liếc qua ngày, 8 tháng 8 số, họp lớp thời gian, uy, Thiên Từ, ân, quá tốt rồi, liên hệ bên trên ngươi. Nghe nói ngươi gần đây thân thể không tốt lắm, hiện tại có thấy khá hơn chút nào không? Xùy, thực dối trá. Lâm Uyển Đình có thể là có tiếng lòng dạ hẹp hòi. Lần trước nàng cùng Dư Lý Lý đem nàng biến thành cái dạng kia. Lâm Uyển Đình còn có thể như vậy nói chuyện với nàng. Nếu là lúc trước Tô Thiên Từ, nàng thật đúng là sẽ tin. Hiện tại nha, ân, buổi tối hôm nay là họp lớp đây. Người ở đâu nha? Người đi ra chúng ta cùng uống cái trà có được hay không? Có việc mà nói, liền nói như vậy. Điện thoại bên kia Lâm Uyển Đình, tức giận đến cắn răng. Cái này Tô Thiên Từ, thế mà cũng dám như vậy nói chuyện với nàng. Nhưng là, phải nhẫn, cưỡng ép dằn xuống trong lòng nộ ý. Lâm Uyển Đình đem đã sớm chuẩn bị xong lời kịch ném ra. Ta có một bí mật, 1 triệu bán cho ngươi. Ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.